Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Như Quỳnh, câu chuyện Đừng Giết Con. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên con đường tấp nập người qua lại tại phố thị phồn hoa, Ngọc cùng chiếc xe máy phóng bằng bằng hướng về căn nhà trọ. Nước mắt cô đang không ngừng lăn dài trên má, cùng với đó là hai con mắt đỏ hoe. Ngọc đang khóc. Này, đi đứng kiểu gì vậy, muốn chết hả? Chết thì về nhà mà chết, tính bao hại người khác hả? Trên chiếc ô tô, người đàn ông độ tuổi ngoài 40, gương mặt bặm trợn, ông ta cúi đầu ra bên ngoài ô cửa kính. Người đàn ông kia chỉ tay về Ngọc rồi chửi mắng. Ngọc ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông, có thấy nước mắt ngắn dài. Người đàn ông không nói gì thêm, ông ta quay đầu vào trong xe rồi mau chóng rời đi. Nhìn về chiếc xe tải lớn, Ngọc bấy giờ thở dài lắc đầu. Khi nãy có vẻ như cô mải nghĩ mà không để ý chiếc xe tải này. Chính vì vậy mà Ngọc đã qua đường cắt ngang đầu ô tô. Hậu quả khiến cho người đàn ông phải đập phanh cháy đen cả một đoạn đường. Ngọc quay đầu nhìn lại phía sau không có xe cộ, cô mới an tâm cắt ngang qua đường. Khoảng 10 phút sau, tại căn nhà trọ chật hẹp. Sao mày về sớm thế? Chẳng phải bảo qua nhà anh Huy mai mới về sao? Trên giường, Hoài đang ngồi trước cái máy tính học bài. Thế Ngọc về giữa chừng thì đấy làm lạ. Hoài nhìn Ngọc hỏi chuyện nhưng đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng đến từ Ngọc. Tiếng cầu thang gỗ vang lên lạch cạch. Ngọc đi thẳng lên trên gác xếp. Ít phút sau, tiếng khóc của Ngọc vang lên. Hỏi bây giờ đã đoán được phần nào, cô khẽ thở dài bỏ chiếc máy tính qua một bên. Hoài đi ra khỏi giường, cô lên trên gác xếp cố gắng xoa dịu người bạn thân của mình. Nhắc đến Hoài và Ngọc thì hai cô vốn là bạn học chung cùng lớp đại học. Hoài và Ngọc đang theo học năm 3 của một trường đại học trên Hà Nội. Sau khi vào lớp quen nhau, Ngọc và Hoài dọn về ở chung trong một căn phòng trọ. Nhắc về Hoài, cô là một cô gái sống trong một gia đình có bố mẹ yêu thương đùm bọc. Điều kiện gia đình của nhà Hoài khá tốt nên thời gian của cô chỉ tập trung vào việc học. Còn về Ngọc thì số phận cô không được may mắn như Hoài. Ngọc sinh ra trong một gia đình có bố là người nghiện rượu. Nhà Ngọc có ba chị em, Ngọc là người con thứ hai trong nhà. Mẹ Ngọc hàng ngày phải đi ra chợ bán từng mớ rau con cá để lo việc ăn học cho ba chị em. Cộng với đó là cả tiền sinh hoạt trong nhà. Tiền uống rượu của bố Ngọc đều do một mình mẹ Ngọc gánh vác. Chị gái của Ngọc nhiều hơn Ngọc 1 tuổi, nhưng vì gia đình nghèo khó cho nên sau khi học hết lớp 12, chị Ngọc đã không theo học đại học. Mặc cho lúc đó chị của Ngọc là người học giỏi nhất trong số đám bạn đồng trang lứa, chị quyết định từ bỏ con đường tương lai của mình, ở nhà xin và làm một công ty để phụ giúp kinh tế cho mẹ, cũng như có tiền để cho Ngọc sau này học đại học. Ngày Ngọc nhận được giấy báo đại học, chị Linh từng nói: em cứ an tâm lên đó theo đuổi ước mơ, đừng có lo chuyện tiền bạc, chị sẽ đi làm gửi cho. Chỉ cần em cố gắng học thật giỏi, sau này kiếm một công việc thật tốt để lo cho bố, cho mẹ, cho cả em trai. Tất cả hy vọng của gia đình đều đặt cả vào em đó. Chính vì những lời nói đó của Linh mà Ngọc quyết tâm cố gắng nhiều hơn. 2 năm đầu Ngọc đều đạt được học bổng. Ngoài giờ đi học, Ngọc cắm đầu vào những lớp gia sư. Cô cũng có thể tự kiếm được tiền phụ giúp chị Linh ở nhà. Nhưng tưởng cuộc sống của Ngọc sẽ mãi bình yên như vậy, cho đến khi Ngọc gặp Huy trong một buổi tiệc liên hoan sinh nhật người bạn cùng lớp. Nhắc đến Huy, anh hơn Ngọc 1 tuổi, cậu là sinh viên năm cuối của trường. Huy là một công tử con nhà giàu, lại thêm vẻ điển trai, thế nên Huy có nhiều cô gái theo đuổi. Ngọc cũng không phải ngoại lệ. Nhưng rồi điều mà Ngọc không biết chính là Huy vốn là một tên cặn bã. Hắn tiếp cận Ngọc chỉ vì cô có vẻ bề ngoài xinh đẹp, lại thêm gắn mắt cái quê ngoan ngoãn. Sau khi tán đổ được Ngọc cũng như đạt được mục đích của mình, Huy thẳng thừng gạt phát Ngọc qua một bên. Hắn thường xuyên bỏ mặc Ngọc, chỉ những lúc nào cần hắn mới gọi Ngọc qua nhà của mình. Ngày Hoài biết Ngọc yêu Huy, đã có lần Hoài ngỏ ý nói Ngọc suy nghĩ lại. Thế nhưng rồi khi thấy thái độ có phần quyết liệt của Ngọc, Hoài không nói gì thêm, đơn giản là vì Hoài không muốn ảnh hưởng tình cảm của hai người. Trên gác xếp, tiếng của Ngọc vang lên ngày càng lớn. Phải mất một hồi lâu Ngọc mới dừng lại. Cô nằm vật ra giường, mặt hiện lên vẻ thất thần. Ngọc cười trừ trong đau đớn, cô bảo: "Mày ơi, hết thật rồi." Hoài có chút khó hiểu, cô không biết điều Ngọc đang nói là gì. Hoài hỏi: "Mày bị sao đấy? Hết cái gì? Mày nói vậy là sao, tao không hiểu." "Tao bị anh Huy hết rồi. Khi nãy tao cố tình qua bên nhà để định bất ngờ, thì tao phát hiện thằng chó đó cùng một đứa con gái đang ôm nhau quấn quýt trong nhà. Tim tao đau lắm. Lúc đó tao chỉ hận bản thân không đủ mạnh mẽ đập chết hai đứa chúng nó. Khi tao vào trong nhà, thằng chó đó vì bảo vệ con kia nó còn tát tao. Sao tao lại ngu như vậy hả Hoài ơi? Sao tao lại không nghe lời của mày chứ?" Ngọc vừa nói vừa mếu máo khóc. Hoài nhìn dáng vẻ khổ sở của Ngọc, cậu cũng chỉ biết ôm đứa bản thân của mình vào trong lòng. Đặt tay lên vỗ nhẹ vào vai của Ngọc, cô nhẹ nhàng nói: "Mọi chuyện như vậy rồi biết sao. Mày phải nghĩ là hôm nay việc mày phát hiện ra bản mặt của hắn là ông trời đang giúp mày. Ông chỉ giúp mày có thể phát hiện sớm hơn bộ mặt sở khanh của anh ta. Rồi một ngày hắn ta phải trả giá thôi. Bây giờ việc của mày là phải cố gắng sống tốt, đừng để bản thân chịu đựng thêm tổn thương nào nữa. Mày nên nghĩ đến gia đình, nghĩ tới chị mày, cả em trai mày. Chẳng phải mày luôn nói với tao mày chính là hy vọng của cả gia đình chứ?" Ngọc ngẩng mặt lên nhìn Hoài, hai hàng nước mắt của lúc này đang không ngừng chảy xuống. Ngọc cũng lắc đầu nói: "Tao biết, tao vẫn nhớ những điều đó. Nhưng mà tao yêu anh Huy quá, bây giờ tao phải làm sao đây?" Nhìn dáng vẻ đau khổ của Ngọc, cô chỉ biết lắc đầu thở dài. Đối với một người chưa yêu ai bao giờ như cô, thì cảm giác mà Ngọc đang mắc phải cô đâu biết hình dung. Ngoài trước giờ mặc dù có nhiều người tán tỉnh, nhưng cô lại chưa từng mở lòng với ai. Hoài ôm lấy Ngọc, cố gắng hít lời nói của mình để xoa dịu người bạn thân. "Cố gắng lên, thời gian sẽ khiến cho mày không còn nhớ tới hắn. Ta tin rằng mồi mày sẽ mạnh mẽ trở lại, cố gắng lên. Sau này sẽ có người đàn ông tốt hơn đến với mày." Tiếng khóc thút thít của Ngọc vang lên một hồi rồi im bặt. Có vẻ như vì quá mệt mỏi mà Ngọc ngủ thiếp đi bao giờ. Đặt đầu của Ngọc xuống dưới gối, Hoài kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người cho cô. Đi xuống bên dưới nhà, Hoài tiến đến lấy chiếc túi xách rồi đi ra ngoài. Cánh cửa phòng trọ dần khép lại. Bên trong phòng mọi thứ chìm trong yên ắng. Bên trên các xếp thi thoảng có tiếng của Ngọc vọng xuống: "Đừng đi, đừng bỏ em, anh quay về đi." 8 giờ tối lúc này Ngọc đã tỉnh dậy. Mùi đồ ăn thơm phức từ dưới bốc lên khiến cho chiếc bụng của Ngọc đói. Cô vác theo cái bụng cồn cào xuống dưới nhà. Hoài đang đứng bên cạnh bàn bếp, cô quay sang nhìn Ngọc mỉm cười: "Dậy rồi hả? Nhìn mặt mày tao biết mày đói rồi phải không? Mày đi tắm rửa đi rồi đi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay tao làm toàn món mày thích đó." "Cười lên xem nào." Ngọc cố gắng cười lên một cái với Hoài. Một lúc sau, ngồi trước mâm cơm, Ngọc đưa mắt nhìn chỗ thức ăn. Cô ngẩng đầu nhìn Hoài lên tiếng: "Sao mày nấu nhiều món thế? Hai đứa mình sao mà ăn hết được?" Hoài mỉm cười, cô gắp miếng thịt gà đặt lên bát của Ngọc: "Tao cố tình làm cho mày ăn đó. Gà chiên mắm này, đậu phụ nhồi thịt sốt chua này, còn có cả canh ngao. Chẳng phải mấy món mày thích hả? Ăn đi cho lại sức." Ngọc bặm chặt môi nhìn về phía cổ Hoài. Hai mắt cô không biết nhòe đi từ bao giờ, cô sụt sịt: "Hoài, thật xin lỗi vì đã không nghe lời mày. Chỉ có mày đối xử tốt với tao. Thật xin lỗi mày nhiều. Xin lỗi vì lúc đó tao còn to tiếng với mày." "Xin lỗi gì? Tao mà giận mày bây giờ tao đâu còn ở đây. Chuyện qua rồi để cho nó qua đi. Ăn mau đi, không để đồ ăn nó nguội, mất cả ngon đấy nha." Ngọc nghe đến đây thì gật đầu. Cô cắp đồ ăn cho Hoài rồi vào lấy và để. Nước mắt cô không ngừng rơi. Hoài nhìn thấy vậy chỉ biết cười khổ. Cô lấy tờ giấy lau nước mắt cho Ngọc rồi mỉm cười: "Được rồi, ăn từ từ kẻo nghẹn nào. Cầm khăn giấy mà lau nước mắt đi. Lớn rồi có phải trẻ con đâu mà khóc nhè thế." Ngọc nhận lấy tờ giấy của Hoài cùng mỉm cười. Nụ cười đó cũng là nụ cười duy nhất của Ngọc hôm nay. Một nụ cười mang theo nhiều phần hạnh phúc. Để giúp cho Ngọc đỡ buồn chuyện tình cảm, sau bữa ăn tối, Hoài cùng Ngọc lấy xe ra ngoài đường đi dạo. Vừa đi hai người vừa nói chuyện với nhau. Còn nói chuyện của cả hai đang diễn ra vui vẻ thì đột nhiên Ngọc im lặng. Con đường mà cô đang đi qua là con đường thường ngày Ngọc và Huy thường đi. Những hình ảnh hạnh phúc của hai người hiện về, tim Ngọc lúc bấy giờ như là đập mạnh hơn. Thấy Ngọc không nói gì, Hoài quay lại, cô thở dài: Sao mày lại buồn chuyện đó à? Tao chỉ là con đường này có quá nhiều kỷ niệm, tao đã cố gắng kiềm nén nhưng không được, tao xin lỗi. Không sao, tao biết là chuyện tình cảm không thể bắt mày ngày một ngày hai có thể quên. Hơn nữa đây còn là một mối tình đầu. Mày cứ khóc đi, miễn sao cảm thấy thoải mái trong lòng là được. Hoài vỗ nhẹ tay vào vai của Ngọc động viên. Sau khi đi hết đoạn đường, cái tâm trạng của Ngọc đã có phần tốt hơn. Ngọc vòng tay ôm eo của Hoài mỉm cười. Tao cảm ơn mày, cảm ơn mày vì đã luôn ở bên tao. Không có gì đâu, giờ cũng muộn rồi, tao chờ mày về nghỉ nhá. Để ngoài đường từ tối đến giờ mong tao ê ẩm quá. Ngọc không nói gì, cô chỉ gật đầu với Hoài. Chiếc xe máy lao vun vút quay về hướng căn nhà trọ. Vài ngày sau, tâm trạng của Ngọc đã tốt hơn nhiều phần, cô cũng không còn khóc như một đứa trẻ. Ngọc quay trở lại hòa nhập với cuộc sống. Ban ngày cô đi học trên trường, tối đến cô đi dạy thêm kiếm tiền thu nhập. Thấy Ngọc đã ổn định trở lại, Hoài cũng an tâm. Ê mày, hôm nay nấu món gì thơm thế? Bên ngoài cửa, Ngọc vác theo thân xác mệt mỏi quay về phòng. Sau một ngày học từ sáng đến tối, lại thêm 3 tiếng dạy gia sư, khiến cho người của Ngọc mệt nhoài. Hoài đang nấu cơm ở bếp, cô vui vẻ quay sang. Này, ta làm món cá sốt cà chua đúng món mày thích đấy. Để dậy về mệt rồi phải không? Mau vào tắm rửa rồi ăn cho nóng. Ok, thế ta tắm trước nha. Chút nữa ăn cơm xong ta sẽ làm chân lau dọn. Ngọc quay lại mở cánh cửa tủ sau lưng, cô ôm theo quần áo đi vào nhà tắm. Khoảng 30 phút sau, Ngọc cùng Hoài ngồi trước mâm cơm thịnh soạn. Ngọc nhìn đĩa cá hơi nóng phả ra, cô vui vẻ. Mày làm món cá lúc nào cũng là đỉnh nhất đó. À, được rồi, nhất thì ăn đi. Để chiếc đũa về phía con cá, Ngọc gắp miếng cá đưa lên miệng. Bất ngờ cảm giác buồn nôn khiến Ngọc đưa tay lên bịt miệng. Con lao thẳng vào trong nhà tắm. Tiếng nôn loại từ trong nhà tắm vọng ra khiến Hoài cau mày khó hiểu. Một lúc sau, Ngọc đi ra, cô thở dài. Ta xin lỗi, không hiểu sao mà ta bị nôn vậy. Không sao, ăn tiếp đi, không nguội cá đó. Ngọc đi đến ngồi xuống bên cạnh mâm cơm, cầm bát cơm. Rút kinh nghiệm, Ngọc không gắp cá nữa, cô quay sang gắp miếng rau xào. Thế nhưng khi Ngọc đưa miếng rau lên thì cũng là lúc cảm giác buồn nôn lại xuất hiện. Lần này Hoài cảm thấy mọi chuyện có điều gì không đúng. Đợi khi Ngọc ra ngoài, cô lên tiếng hỏi. Mày cảm thấy trong người thế nào? Tao chắc không ăn được nữa, không hiểu tao bị làm sao. Này, có khi nào mày có em bé không? Em bé là sao? Mày nói là sao tao chả hiểu. Mày phải thật bình tĩnh nhá. Cái chuyện này tao cũng chỉ nghi ngờ vậy thôi, chỉ còn có em bé thật không chưa chắc. Nhưng mà tao nhớ là ngày mẹ tao có em bé đó, mẹ tao cũng không ăn được gì. Căn đồ dầu mỡ hoặc đồ tanh là mẹ tao lại nôn đó. Tao chỉ nghi ngờ thôi chứ chưa chắc chắn. Mà bao lâu rồi mày chưa đến kỳ kinh nguyệt? Ngọc đưa tay xoa đầu, cố gắng nhớ lại rồi lắp bắp. Mày ơi, chết rồi, tao chậm kinh 2 tuần rồi. Bảo sao mấy hôm nay tao đợi mãi không thấy. Chẳng lẽ là tao có em bé thật sao? Tao không muốn đâu Hoài à. Bình tĩnh, để chút nữa tao với mày ra ngoài hiệu thuốc, sau đó tao với mày mua que thử. Nếu như mà không có em bé không sao, còn nếu có em bé thì lúc đó tao với mày tìm cách giải quyết. Ngọc lúc này như trực khấp, cô gật đầu với Hoài, rồi sau đó Ngọc quay trở về giường nằm. Bỗng cô lúc này đó đến cồn cào. Nhưng khi Ngọc nghĩ lại đến cảnh nôn thốc nôn tháo thì cô lại không muốn ăn gì cả. Bất giác có tiếng cầu thang vang lên. Hoài cầm theo cốc sữa, cô ngồi xuống bên cạnh. Ta biết mày không ăn được gì, nhưng thử uống cốc sữa xem, tao nghĩ uống sữa không sao đâu. Ngọc chống tay ngồi dậy, cầm cốc sữa Hoài đưa lên miệng uống một hơi. Quay sang nhìn Hoài, cô thở dài. Hay là tối nay mày nằm ở đây ngủ với tao? Tự nhiên ta thấy trong lòng của mình trống trải quá, ta không muốn ngủ một mình. Hoài mỉm cười rồi đáp. Thế mày nằm đợi tao một chút nhá, ta xuống gặp lại máy tính với lại rửa cốc sữa đã, ta lên trên này ngủ với mày. Hoài đứng dậy đi ra phía bậc thang, tiếng lạch cạch của cô bắt đầu vang lên ở dưới nhà. Nửa đêm trong căn phòng trọ im ắng, trên các xếp Ngọc trên mặt mồ hôi lấm tấm, miệng của cô không ngừng run lên. Trước mặt Ngọc xuất hiện hình ảnh của một đứa trẻ con. Tiếng cười khúc khích cùng giọng nói của đứa trẻ vang lên không ngừng. Mẹ ơi, mẹ. Không, không phải, tôi không có con, tôi không có con. Ngọc run rẩy, cô lắc đầu liên tục, giọng nói của cô lắp bắp. Bóng đứa trẻ đi ngày càng gần chỗ của Ngọc đang nằm. Ngọc sợ hãi, cô muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng cả người cô lúc này giống như bị dính chặt vào đệm vậy. Dù cho Ngọc cố gắng thế nào thì cô cũng không thể cử động được. Đứa bé kia vẫn ngày càng tiến đến chỗ của cô. Tiếng cười khúc khích, tiếng đứa bé đó gọi cô là mẹ vẫn vang lên không ngừng. Cho đến khi đứa bé kia tiến đến sát cạnh người của Ngọc, thì có một giọng nói vang lên kéo cô quay trở về thực tại. Ngọc, mày làm sao vậy, tỉnh dậy đi. Ngọc bật người ngồi dậy, cô thở dốc. Một lúc sau hơi thở của Ngọc dần ổn định lại. Cô quay sang nhìn Hoài bật khóc. Hoài không biết người bạn của mình sao lại như vậy. Cô chỉ biết đưa tay lên xoa lưng cho Ngọc. Phải mất một lúc Ngọc mới có thể bình tĩnh. Cô run rẩy lắc đầu. Mày ơi, ta không thể có con được đâu. Ta còn gia đình. Nếu ta có con, ai lo cho gia đình tao đây? Yên tâm đi. Ta suy nghĩ chắc chưa phải vậy đâu. Kể để sáng mai mọi chuyện rồi rõ. Giờ mày nghe lời ta nằm xuống. Mọi chuyện đều có cách giải quyết cả. Ngọc gật đầu với Hoài, cô hạ người nằm xuống. Căn phòng trọ quay trở về lại yên tĩnh. Sớm hôm sau, lúc này Ngọc vào nhà vệ sinh. Trên tay cô chính là que tử thai mà từ hôm trước cô cùng Hoài mua bên ngoài hiệu thuốc. Ê mày ơi, mày làm gì trong đó lâu vậy? Tiếng cánh cửa nhà tắm được mở ra. Vẻ mặt của Ngọc thất thần, miệng run rẩy. Hai vạch mày à? Ta có thai thật rồi. Cả hai que test đều hiện lên hai vạch. Ta phải làm sao đi Hoài ơi? Hoài đưa Ngọc ra ngoài giường nằm. Sau đó cô chạy vào bên trong nhà tắm xem lại. Đúng như Ngọc nói, trên hai que thử thai đều hiện rõ ngay vạch. Quay ra bên ngoài giường, Hoài khẽ thở dài. Bản thân cô cũng có chút hụt hẫng. Ngọc vừa mới chỉ bình thường trở lại sau chuyện tình cảm, không biết rằng bây giờ cô đối mặt chuyện này ra sao. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngọc thở dài. Chuyện này rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Giải quyết bằng cách nào? Ta không biết làm gì nữa. Hoài suy nghĩ một hồi. Căn phòng trọ lúc này chỉ vang lên tiếng thút thít của Ngọc. Sau khi suy nghĩ xong, Hoài kéo Ngọc ra khỏi đệm. Ta đưa mày qua nhà thằng Huy. Đứa con này là của anh ta với mày. Anh ta phải có trách nhiệm chứ. Chuyện này cũng có phần của anh ta, không để mày phải chịu một mình. Vừa nói, Hoài vừa kéo Ngọc đứng dậy. Ở trên giường, Ngọc lắc đầu. Ta không đi đâu. Người ta có người khác rồi. Ta qua đó nói chắc gì đã tin. Đừng nói nhục nhã lắm. Không được. Rồi cô nhục đến mấy cũng phải qua đó. Mày tính để con mày không có bố hay sao? Rồi còn cả mày, về nhà người ta hỏi bố đứa bé đâu, mày biết trả lời thế nào? Hoài ra sức kéo Ngọc đứng dậy. Tiếng cánh cửa nhà vang lên. Hoài đưa Ngọc xuống dưới sân. Sau đó cô và Ngọc sang thẳng nhà Huy. Khoảng 30 phút sau, tiếng chuông cửa nhà Huy vang lên. Trong nhà Huy thấy có người bấm chuông liên tục, tỏ ra khó chịu. Cái con gái nằm bên cạnh Huy cầu nhau. Anh à, ai mà sáng ngày ra bấm chuông thế? Anh cũng không biết. Ở trên này anh làm gì có người nào quen. Ngủ tiếp đi, anh ra ngoài xem. Có khi là shipper cũng nên đấy. Huy mặc tạm bộ quần áo ra ra khỏi phòng. Xuống đến cổng thấy Ngọc và Hoài đứng đó. Huy liền cười khỉnh. Cô qua đây làm gì vậy? Hôm trước tôi với cô nói như vậy cô không hiểu sao? Tôi nói rồi, cô với tôi không còn tình cảm. Giờ cô kéo bạn qua dạy tôi làm gì vậy? Cứ tự các cô kéo nhau qua đây thì tôi... Huy vừa nói đến đây, lập tức Hoài tát thẳng vào mặt một cái. Để tay ôm mặt, Huy quay sang nhìn Hoài. Anh tính giơ tay tát lại, nhưng rồi Hoài trừng mắt. Làm sao? Anh tính làm gì? Anh muốn đánh tôi hả? Đánh đi. Huy có phần khựng lại trước thái độ của Hoài. Anh hạ tay xuống quay về Ngọc. Cô làm vậy là có ý gì? Muốn gì ở tôi? Ngọc bấy giờ chỉ biết sụt sùi khóc yếu ớt. Hoài kéo Ngọc ra phía sau lưng mình, cô bảo. Muốn gì hả? Tôi muốn anh chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng bạn tôi. Anh có biết Ngọc có thai không? Chính là con của anh đó. Cái gì? Cô nói vậy là sao? Cái thai? Cô ta có thai? Bằng chứng đâu? Anh muốn có bằng chứng à? Đây, tôi cho anh coi. Hoài mở túi sách lấy que thử thai rồi đập vào người của Huy. Nếu anh không tin, chúng ta có thể đến bệnh viện bây giờ. Huy cầm chiếc que thử thai run rẩy. Lúc này từ trong nhà người con gái kia bước ra. Người con gái tiến đến sau Huy hỏi. Sao người yêu cũ của anh lại đến đây? Em tưởng hôm trước giải quyết xong rồi chứ. Huy quay sang nhìn người con gái. Anh ta cố tình dùng tay vuốt ve người con gái trước mặt Ngọc và Hoài. Thái độ của anh ta lập tức thay đổi. Anh ta ném chiếc que thử thai vào mặt Ngọc. Sau đó anh ta cười lớn. Hai cô tưởng rằng thằng này dễ bị lừa. Các cô nghĩ rằng chỉ mang que thử thai tới đây nói là cô có thai, để có thể quay lại với tôi. Cô có cần làm vậy không hả Ngọc? Vừa nói đến đây thì ngay lập tức Hoài đưa tay tắt cho hắn cái thứ hai. Hoài cười khỉnh, cô chỉ tay mặt hắn rồi bảo. Anh thôi đi. Bà tôi nói yêu anh thế nào anh tự biết, anh không có quyền xúc phạm nó. Bà tôi nói hiền nó mới im lặng cho anh trả đạp. Nhưng tôi không bao giờ có chuyện đó đâu. Người con gái đứng bên cạnh Huy thấy vậy liền đẩy Hoài ra. Chị có quyền gì đánh bạn trai tôi? Bạn của chị với anh Huy đã chia tay rồi, các chị không có quyền đánh anh ấy. Sợ câu nói của người con gái kia là tiếng cười đầy điên dại của Huy. Hai mắt anh ta trợn ngược chỉ tay về Hoài và Ngọc. Ta nói thẳng cho chúng mày biết, ta không quan tâm việc mày có thai. Cho dù mày có thai thật thì chắc gì đã là của tao. Mày ra ngoài ngủ với thằng nào ta biết được à? Bây giờ mày mang cái bụng đó đến đây, mày nói là con tao. Thử hỏi xem có thằng ngu nào chấp nhận chuyện đó. Tao dù có là thằng ngu không bao giờ tin vào lời của chúng mày. Hoài lúc này ba máu sóng cơn, cô lao đến đạp vào người của Huy. Chạy tay về mặt của Huy, Hoài bắt đầu chửi. Mẹ thằng chó, mày sống khốn nó vừa thôi. Nên là con của mày mày nhẫn tâm vứt bỏ. Mày còn loại sống không có đức. Bà tao nó ngu nên mới trao thân cho mày. Tao nguyền rủa mày cả đời này không bao giờ có được con. Lúc đó mày sẽ ân hận bởi cái sự khốn nạn của mày. Hoài nói đến đây thì Huy và người con gái kia định nói gì thêm. Nhưng rồi Hoài quay sang trừng mắt lườm người con gái kia rồi nói tiếp. Này em gái à, em nhìn bạn chị nghĩ về cuộc đời mình đi. Rồi sẽ đến ngày hắn ta chơi chán em, rồi đã em như một con chó đó. Cái loại người mà đến con mình không nhận á, em nghĩ hắn yêu em được bao lâu? Em còn ngây thơ lắm em gái à. Hoài còn đang tính chửi thêm thì ở phía sau Ngọc kéo tay lại. Mày à, về thôi. Nhiều người lắm rồi, ta không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Hoài cái đầu nhìn sang cô, có rất nhiều người đã tụ tập ở xung quanh. Cô quay sang chỉ tay vào mặt của Huy cùng người con gái kia đe dọa. Sau đó Hoài kéo Ngọc lên xe và rời đi. Trên đường quay trở về nhà trọ, Ngọc ngồi ôm chặt lấy Hoài. Cô không nói gì cả, chỉ thấy Ngọc bặm môi đến nỗi bật cả máu. Biết Ngọc đang buồn vậy cho nên Hoài không nói gì thêm. Về đến phòng trọ, Ngọc chạy thẳng vào trong phòng. Cả leo lên người lên gác xếp rồi úp mặt vào gối mà khóc nức nở. Đi theo phía sau Ngọc, Hoài chỉ biết lắc đầu thở dài. Bản thân cô lúc này không biết phải khuyên bảo Ngọc như thế nào. Để bé Kiên nếu như giữ lại thì người chịu khổ ở đây là Ngọc. Còn nếu như phá bỏ thì đứa bé có tội tình gì đâu. Ngay cả bản thân Hoài là người ngoài cuộc còn không biết quyết định ra sao, thì sao Ngọc có thể đưa ra quyết định bây giờ? Hơn nữa tâm trạng của Ngọc lúc này đang rối loạn, thì việc quyết định lại càng khó khăn. Ngọc à, dậy đi, dậy xuống ăn cháo đi, hôm nay ta nấu cháo cho mày đó. Trên gác xếp, Hoài nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào người của Ngọc mà gọi cô dậy. Tiếng thở dài vang lên, cùng với đó là gương mặt thê thảm hơn bao giờ hết. Hai mắt cô khóc sưng to, cùng với đó là vẻ mặt thẫn thờ. Ngọc mệt mỏi. Ta mệt lắm, ta không muốn ăn gì cả đâu. Hay là mày cứ ăn trước đi, ta bây giờ chỉ muốn nằm thôi. Hoài khẽ lắc đầu thở dài, cô bảo. Thôi nào, mày phải cố gắng ăn thì mới có sức mà được chứ. Chả lẽ mày muốn hai đứa kia nó nhìn thấy mày như vậy hả? Còn đứa bé trong bụng mày, nếu như không ăn thì đứa bé sẽ bị ảnh hưởng đó. Sợ cô nói cổ Hoài, Ngọc cúi xuống nhìn bụng của mình. Cô đặt tay lên bụng rồi quay lại sang nhìn Hoài. Đứa bé trong bụng tao phải làm sao đây? Tao ân hận lắm. Hẳn hắn đã làm khổ cuộc đời của tao. Hoài gật đầu rồi nói. Nếu như hắn ta đã dùng bỏ mày, mày phải càng xinh đẹp hơn. Phải sống mạnh mẽ để hắn ta thấy tiếc nuối cái đánh mất mày. Mày hiểu không? Ngọc gật đầu rồi đáp. Ta sẽ mạnh mẽ. Mày đưa tao xuống dưới nhà đi, tao mệt mỏi quá. Như vậy là quá đủ rồi. Ngọc bám tay vào người của Hoài rồi bỏ dậy. Sau đó cô cùng Hoài xuống dưới nhà. Mặc dù Ngọc đã cố gắng ăn, nhưng mỗi khi cô đưa thức ăn lên miệng, cảm giác buồn nôn lại ập tới. Cô đành thở dài từ bỏ. Ngọc uống tạm cốc sữa rồi quay trở về gác xếp. Từ hôm đó giấc mơ về đứa trẻ kia lại xuất hiện. Ngọc nằm trên đệm, đột nhiên tiếng cười khúc khích vang lên. Cùng với đó là tiếng nói của trẻ con. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Bố bỏ con rồi, mẹ đừng bỏ con nha. Đứa trẻ cả người đỏ au như cục máu cứ như vậy đi về phía của Ngọc. Nhìn dáng vẻ kinh tởm của nó, Ngọc không khỏi sợ hãi. Cô vội vàng ngồi dậy, cả người Ngọc dí sắt vào góc tường, cô run rẩy. Không, đừng lại gần tôi, tránh xa tôi. Đứa trẻ không quan tâm đến lời của Ngọc. Nó ngồi trên đệm nghịch nghịch mà cười lên thích thú. Bất giác đầu của đứa trẻ đột nhiên đứt lìa xuống đệm, cộng với đó máu tươi bắn ra. Ngọc bấy giờ giật mình tỉnh dậy. Cô ngồi trên đệm mà thở dốc. Quay sang bên cạnh, Ngọc thấy Hoài đang ngủ ngon giấc. cô mệt mỏi bỏ ra bên ngoài. Đi xuống dưới, Ngọc rót ra một cốc nước rồi đánh một hơi. Cô khẽ thở dài ra vẻ mệt mỏi. Một tuần sau, Hoài à, mày đi ra đây với tao được không? Sau giờ tan học, Ngọc ở bên ngoài sân trường cùng Hoài đang đi ra bên ngoài bãi xe thì bất ngờ Ngọc lên tiếng hỏi. Không cần suy nghĩ, Hoài đáp. Đi đâu vậy? Mày muốn tao đưa mày đi đâu? Đến phòng khám. Tao muốn đến phòng khám thai. Hoài nghe vậy thì không suy nghĩ gì nhiều, cô gật đầu đồng ý. Theo như địa chỉ mà Ngọc đưa, hai người tìm đến một căn nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Xe dừng lại trước căn nhà, Hoài cau mày. Phòng khám mày nhắc là đây à? Nhưng mà sao không có biển bảng gì hết vậy? Đúng rồi, thôi mình vào trong đi, ta tìm địa chỉ này trên mạng đó. Hoài đưa tay giữ tay của Ngọc lại. Ngọc ơi, hay là mình đi về đi, ta đưa mày ra bệnh viện lớn khám. Mày thiếu tiền thì tao có thể cho mày mượn, tao ở đây thích cứ thế nào đấy. Nhưng mà tao đặt lịch ở đây rồi, thời đã mất công đến thì cứ vào đi mày. Ngọc vừa nói đến đây thì từ bên trong có hai người, một nam một nữ bước ra. Người con gái gương mặt tái mét nhợt nhạt, cộng với đó là dáng vẻ lén đút của cả hai người này. Đột nhiên trong đầu của Hoài hiện lên suy nghĩ, cô nhìn thẳng vào mắt của Ngọc rồi hỏi. Ngọc, đừng nói với tao mày đến để phá thai nhá. Mày nói thật cho tao biết, mày tới đây phá thai phải không? Không thể nào có cái chuyện phòng khám lại không có biển bảng gì như thế này cả. Ngọc sơ hiểu sao Hoài nói nhỏ lại, cô lắc đầu ra vẻ đáng thương. Nước mắt của Ngọc bấy giờ rơi xuống. Tao xin mày, đừng để ai biết chuyện này. Tao đã nghĩ rất nhiều không thể sinh đứa bé này. Tao còn cả một tương lai phía trước. Tao là nguồn hy vọng duy nhất của mọi người trong nhà. Tao không thể để cho mọi người thất vọng vì tao. Nhưng mà mày làm vậy thất đức lắm. Hơn nữa đứa trẻ này đâu có tội tình gì. Mày suy nghĩ lại đi Ngọc, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Nghĩ gì được nữa, tao nghĩ cả tuần nay rồi, tao không còn thời gian để nghĩ thêm. Tao đã đi tìm hiểu rồi, đứa bé bây giờ chỉ là một phôi mẫu, nó chưa hình thành vẫn có thể loại bỏ. Mày là bạn tao, chẳng lẽ mày nhìn cuộc đời tao bị phá hủy chỉ vì một đứa con của kẻ khốn nạn? Tao xin mày đi Hoài, tao không còn lựa chọn nào khác. Nếu bây giờ tao đẻ đứa bé ra, không chỉ tao khổ, đứa bé cũng khổ. Lúc tao biết làm gì để nuôi lớn nó. Hoài lưỡng lự không biết quyết định như thế nào. Cô rất thương Ngọc, lại thêm những gì Ngọc đã trải qua, Hoài không muốn người bạn này cùng mình đau khổ thêm. Hoài còn đang phân vân suy nghĩ thì bất ngờ từ trong căn nhà có người đàn ông đi ra. Người đàn ông dáng vẻ bậm trợn, chỉ tay về Ngọc và Hoài. Hai cô đứng đó làm gì? Không có việc gì đi đi, nếu không được có trách. Ngọc quay sang cúi đầu chào người đàn ông rồi bảo, dạ cháu qua đây tìm bác sĩ Tâm. Nghe thấy Ngọc nói đến vậy, sắc mặt của người đàn ông có phần thay đổi. Bác sĩ Tâm mà, thì không mau vào trong, còn đứng ngoài đó làm gì? Ngọc gật đầu với người đàn ông, sau đó quay lại kéo Hoài đi vào bên trong. Người đàn ông bấy giờ chỉ tay lên trên tầng. Phòng bác sĩ Tâm ở trên tầng 3, hai cô lên đó đi nhẹ nói khẽ, không được gây tiếng động. Còn bệnh nhân khác họ đang ở đây, vậy nên không thể làm ầm lên được. Ngọc và Hoài cúi đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó hai người đi lên trên. Ngồi bên ngoài cửa phòng, Hoài nhìn Ngọc lưỡng lự. Mày thực sự phải đi đến bước đường này? Mày nghĩ kỹ chưa? Bây giờ quay đầu vẫn kịp đấy. Quay đầu gì nữa mày? Kể từ lúc tao nhận lời quen tên khốn nạn đó, cuộc đời tao đã không quay lại được nữa. Thôi thì coi như tao với đứa bé không có duyên đi. Ngọc vừa nói đến đây thì cánh cửa phòng được mở ra. Người con gái từ bên trong đi ra. Đứng đợi cô gái đó là một người con trai chạc tuổi hai người bọn họ. Người y tá nhìn về Ngọc rồi cất tiếng, em là Ngọc phải không? Đến lượt rồi đó, vào đi, bác sĩ đang đợi. Ngọc đưa túi sách cho Hoài, sau đó cô đứng dậy đi vào bên trong. Họ muốn đến tiếng gọi Ngọc nhưng cánh cửa đã đóng lại. Phần về Ngọc, sau khi bước vào bên trong, xuất hiện trước mắt cô là căn phòng cùng với ánh đèn mập mờ màu hồng. Vén tấm màn chắn ra là một chiếc giường bệnh xuất hiện, cùng với đó một người bác sĩ đang ngồi trước bàn gần đó. Người bác sĩ ngẩng mặt lên, anh ta bảo, được rồi, cứ cầm thứ này vào bên trong sửa sạch đi rồi ra ngoài này. Ngọc nhận lấy từ tay bác sĩ một gói nhỏ, cô cũng không biết đó là gì. Một lúc sau, nằm trên chiếc giường sắt, phần dưới của cô lúc này lõa lồ không mặc gì. Trên giường còn có hai thanh sắt để cô gác chân lên đó. Nửa phần dưới Ngọc bị chắn bởi một lớp vải trắng, cô chỉ có thể cảm nhận được người bác sĩ đang sờ tay vào hạ bộ của mình. Cộng với đó, anh ta như đang luồn thứ gì đó vào bên trong cô vậy. Thế rồi đột ngột có một cảm giác đau nhói nghiện lên, Ngọc cắn răng cố gắng chịu đựng. Cậu bấu chặt tay vào nhau, hơi thở có phần dồn dập. Một lúc sau cả người của Ngọc mệt lử. Cậu cảm thấy ngay mắt của mình hoa. Quay đầu sang bên cạnh, Ngọc thấy trên khay in nấp xuất hiện một đống màu đỏ, chiều dài khoảng 5-6 cm. Cố gắng nhìn kỹ, đó là một đứa trẻ chưa hoàn thiện. Hai mắt của Ngọc bấy giờ mở đi. Bên tai cô, giọng nói của người bác sĩ và y tá vang lên phẳng phất. Bên cạnh giọng nói đó là tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Ngọc thấy thân ảnh đỏ như máu của đứa trẻ trên khay đột nhiên cử động. Đều cười khúc khích không ngừng vang lên, cùng với đó là giọng nói của nó. Mẹ bỏ con rồi. Tại sao mẹ bỏ con? Con là con của mẹ. Mẹ giết con rồi. Tại sao lại giết con? Giọng nói của đứa bé vang lên trong đầu của Ngọc. Cô chỉ biết lắc đầu xin lỗi. Xin lỗi con. Mẹ con lỗi. Mẹ không thể đẻ con ra được. Bất ngờ đứa trẻ cười lên khanh khách, nó gần giọng quát. Các người đã giết tôi. Tất cả các người đều phải trả giá. Vừa nói đứa bé vừa đi gần về phía của Ngọc. Nằm trên giường, Ngọc cố gắng lắc đầu. Đừng lại đây, đừng lại đây. Sau tiếng nói của Ngọc là một giọng nói khác vang lên. Này cô ơi, xong rồi, dậy thôi, để bác sĩ còn làm cho người khác. Tiếng gọi của người y tá khiến cho Ngọc giật mình tỉnh dậy. Cô bỏ dậy mặc quần áo đi về bàn của bác sĩ Tâm. Đây chính là thai nhi của cô. Nếu như cô muốn cầm về có thể mang về, còn nếu không để đây chúng tôi xử lý. Còn đây là đơn thuốc, cô mang xuống bên dưới lấy thuốc thanh toán đi. Ngọc nhận lấy tờ giấy, cúi đầu cảm ơn. Về phần thanh nhi, cô không muốn cầm theo. Nó là tác phẩm của bối tình hăng trái. Cô đẩy về phía của bác sĩ Tâm. Dạ thôi, phần về thanh nhi phiền bác sĩ giải quyết giúp, tôi xin phép. Mày sao rồi? Ở trong đó không có chuyện gì xảy ra chứ? Ngọc mỉm cười gật đầu. Phần dưới của cô bấy giờ hơi đau. Cô bảo, ta không sao. Bây giờ xuống mua thuốc là có thể về. Hoài khoác tay của Ngọc lên vai rồi nhẹ nhàng đỡ cô xuống. Sau lưng của hai người, giọng nói của y tá kia gọi bệnh nhân vang lên. Sau khi thanh toán xong, Hoài đèo Ngọc quay trở về nhà trọ. Bên ngoài trời lúc này đã chuyển sang tối. Mặc dù chuyện của cô đã được giải quyết xong, nhưng trong lòng của Ngọc có chút hụt hẫng. Cô không biết tại sao bản thân mình lại như vậy. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, bất giác Ngọc quay nhìn qua gương xe. Trên vai cô lúc này từ bao giờ xuất hiện thân ảnh của trẻ con đang ngồi. Ngọc giật mình quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy đứa trẻ đó đâu nữa. Chẳng nhẽ cô bị hoa mắt, hay là do khi nãy nhìn sắc thanh nhi ở trên khay, thành ra cô bị ám ảnh. Mày muốn ăn gì không? Giờ đang muộn rồi, hay là tạt vào đâu đó ăn gì nhá. Chứ bây giờ về nấu cơm tao sợ là hơi muộn. Thế mày đưa tao đi ăn gì cũng được. Hoài gật đầu với Ngọc, sau đó cô đi thẳng đến quán phở bò ở gần khu nhà trọ. Và bên trong quán, Hoài gọi ngay bát phở bò không hành. Nhìn bát phở bốc mùi thơm phức, Hoài liền bảo, ăn đi mày, tại đó đến cồn cào ruột gan rồi tan trước nhé. Tiếng húp xì xùm của Hoài vang lên, cộng với đó là vẻ mặt hạnh phúc của cô khiến Ngọc bật cười. Cúi xuống nhìn bát phở của mình, Ngọc bắt đầu ăn. Đã lâu rồi cô không cảm thấy ngon miệng như lúc này. Tuần vừa rồi bị nghén khiến cho Ngọc không ăn được. Cô còn đang chăm chú ăn thì bất ngờ cảm thấy có mùi tanh nồng như đầm máu nghiện lên. Ngọc giật mình ngẩng lên thì không khỏi kinh hãi. Trước mặt cô, bát phở của Hoài từ khi nào chuyển sang màu đỏ. Trên miệng của Hoài đang cắn sắc thanh nhi màu đỏ. Ngọc trợn trừng mắt nhìn về Hoài, toàn thân cô bất động không nói được nên lời. Mày sao thế Ngọc? Còn không mau ăn đi. Vừa nói Hoài vừa cắm miếng thịt đưa lên miệng. Nhưng rồi chiếc đũa trên tay của cô bị Ngọc vứt ra. Ngọc không kiềm chế được hành động của mình. Đừng ăn nữa, kinh dị lắm. Hành động bất ngờ của Ngọc khiến cho Hoài giật mình. Cô mất mấy giây để định thần lại. Tiếng vỡ bát cùng tiếng quát của Ngọc khiến mọi người chú ý. Mày làm sao thế Ngọc? Ngọc ơi, mày có nghe tao nói gì không? Mày làm sao thế? Sau tiếng gọi của Hoài thì giọng nói của Ngọc nhỏ dần. Cô ngẩng mặt nhìn Hoài, sau đó nhìn về mặt đất. Nhìn chiếc bát vỡ cùng những sợi phở nằm dưới đất, Ngọc không khỏi hoang mang. Thế rồi sắc thanh nhi khi nãy cô nhìn thấy đâu? Giờ màu đỏ máu nữa, mọi thứ tại sao lại đều biến mất? Ngọc run rẩy nhìn Hoài rồi lắp bắp. Ta thấy bát vợ của mày toàn máu, có cả xác trẻ con nữa Hoài à. Nhưng mà sao bây giờ lại không có thấy? Mày bị sao vậy? Máu tươi ở đâu? Trẻ con nào? Làm gì có đứa trẻ con? Có khi nào mày nghĩ nhiều rồi bị hoa mắt không? Hay là khi nãy mày phá... Hoài nói đến đây ngẩng mặt nhìn chung quanh cô nhẹ giọng. Xong rồi mày bị ám ảnh hả? Tao cũng không biết. Tao không biết tao bị làm sao nữa. Đông đốc này từ trong nhà người chủ quán đi ra. Người đàn bà đứng trước mặt Ngọc và Hoài lên tiếng. Hai em sao vậy? Có chuyện gì đấy? Hoài quay sang cúi đầu. Dạ cho bọn em xin lỗi. Bạn em đang có chút chuyện buồn. Em xin lỗi chị à. Giúp em làm bát phở khác với. Ừ thì được rồi. Nhưng em phải đền bắt ô tô nhá. Mình lớn rồi thì cái gì cũng phải kiềm chế. Ai lại làm vậy? Quán chị thoải mái thì không có nói. Quán khác là họ chửi họ đuổi đi đấy. Hoài gật đầu cảm ơn người chủ quán. Cô đưa Ngọc quay lại ngồi. Lúc sau người chủ quán bê ra một bát phở khác đặt xuống trước mặt của Hoài. Sau đó người chủ quán đi qua nhìn Ngọc một cái rồi rời đi. Để tay vỗ nhẹ vào người của Ngọc, Hoài bảo. Chỉ là ảo giác thôi, mày đừng nghĩ nữa. Cố gắng ăn đi rồi ta đưa mày về nghỉ ngơi. Hôm nay mày cũng đủ mệt rồi. Cố ăn đi về uống thuốc nữa. Ngọc gật đầu với Hoài rồi tiếp tục ăn. Thế nhưng khi cô vừa cắm miếng thịt lên trong vào miệng thì cảnh tượng khi nãy lại hiện lên. Ngọc đưa tay ôm miệng mà chạy về nhà vệ sinh. Còn nôn thốc nôn tháo. Hoài nhìn Ngọc như vậy thì cũng chẳng biết làm gì. Cô cố gắng ăn nhanh rồi đưa Ngọc quay trở về phòng trọ. Thuốc đây, mày uống đi rồi còn nghỉ ngơi. Hoài đặt thuốc cùng với nước xuống trước mặt của Ngọc. Để thuốc lên miệng, Ngọc uống một hơi hết sạch. Sau đó cô quay xuống nằm xuống bên cạnh Hoài. Ánh đèn điện nhanh chóng được Hoài tắt đi. Trên gác xếp, Hoài và Ngọc đang dần chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm có tiếng cười khúc khích vang lên. Trong phòng xuất hiện một đứa trẻ cả người nhỏ như nắm tay. Đứa trẻ đó đánh đu theo từng bậc thang gỗ leo lên trên gác xếp. Lúc sau nó đi đến bên cạnh chỗ Ngọc đang nằm. Đưa bàn tay nhỏ nhắn bám chắc vào tóc của Ngọc. Đứa bé không ngừng gọi. Mẹ ơi, dậy chơi với con đi mẹ ơi. Vừa nói đứa bé kia vừa túm tóc của Ngọc kéo mạnh. Khiến cho Ngọc không khỏi đau đớn. Cô đưa tay lên ôm đầu miệng thều thào nói. Bỏ ra, đừng kéo nữa. Bỏ tay ra khỏi đầu tôi đi. Ngọc càng nói thì đứa bé lại càng kéo mạnh hơn. Nó cứ như vậy mà ra sức kéo tóc của Ngọc khiến cho cô bật khóc. Tiếng cười khúc khích vang vọng bên trong căn phòng trọ. Đột nhiên đứa trẻ kia bỏ tay ra khỏi tóc của Ngọc. Nó ghé vào tay của Ngọc lên tiếng gọi. Dậy đi mẹ ơi. Con buồn lắm. Dậy kia con buồn lắm. Tại sao mẹ bỏ con? Sau tiếng nói của đứa trẻ, Ngọc tỉnh dậy. Cô mệt mỏi quay đầu nhìn sang. Thấy đứa trẻ cả người đỏ như cục máu. Dây rốn dài ngoằng nằm lên lết dưới sàn. Ngọc không khỏi kinh hãi. Mày là cái gì? Tại sao mày lại đi theo tao? Cút đi. Mẹ bỏ rơi con. Là con đây, con của mẹ. Không, tao không có con. Mày không phải con của tao, cút đi. Sau khi Ngọc nói xong, bất giác đứa trẻ liền cười. Cả người của nó vặn vẹo, nó rít lên từng tiếng. Tại sao các người lại bỏ tôi? Tôi sẽ giết chết tất cả các người. Các người sẽ phải đi cùng tôi. Nói xong đứa trẻ nhún người nhảy bổ về phía của Ngọc. Nó ngoác chiếc mồm rộng nhảy thẳng về phía của Ngọc mà cắn. Đưa tay ra chắn trước mặt Ngọc liền hét lớn. Không, tránh xa ra, không. Ngọc bật ngược người tỉnh dậy. Tiếng hét của cô khiến cho Hoài theo đó mà tỉnh giấc. Đưa tay liền ôm ngực. Ngọc hơi thở có phần dồn dập. Cô hít lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh. Hoài thấy vậy liền đưa tay chạm vào vai của Ngọc. Nhưng Ngọc giật bắn mình quay lại. Hoài liền cau mày. Mày sao đấy? Ta không sao. Chỉ là giấc mơ ác mộng thôi. Mày ngủ tiếp đi. Mày còn đi học. Mày thực sự không sao chứ? Nếu có chuyện gì nhớ nói với tao. Ta không sao mà. Mày ngủ trước đi. Ta cũng ngủ đây. Hoài gật đầu với Ngọc. Sau đó cô nằm xuống. Ngọc đưa tay lên xoan đầu. Cô nhìn chung quanh căn phòng một lượt. Không hiểu sao, trong người của Ngọc hiện lên cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cô nhìn chung quanh một hồi rồi nằm xuống. Căn phòng trọ dần trở lại im ắng. Ngọc à, mày chuẩn bị xong chưa? Hôm nay có lịch kiểm tra, nó không thể vào muộn được đâu. Sáng hôm sau, Hoài ngồi trước bàn trang điểm, quay đầu vào nhà vệ sinh rồi lên tiếng nói. Ngọc bước từ bên trong đi ra, cô gật đầu bảo. Xong rồi, mày trang điểm nhanh còn đi học thôi. Chẳng là hôm nay Ngọc và Hoài có bài kiểm tra cùng trước khi hai cô bước vào trong kỳ thi. Vậy nên mà cả hai phải dậy sớm để chuẩn bị đến trường. Một lúc sau tiếng cánh cửa phòng vang lên kẽo kẹt. Cộng với đó là tiếng ổ khóa vang lên lạch cạch. Ngọc vào ngoài xuống dưới sân rồi lấy xe đi thẳng đến trường. Chiều tới cùng ngày, bên trong căn phòng tối có tiếng cười khúc khích vang lên, cùng với đó là tiếng rào kéo vang lên lệch cạch. Người đàn ông đặt chiếc kéo dính đầy máu xuống dưới khay in hấp. Anh ta tháo chiếc găng tay ném vào thùng rác bên cạnh. Người đàn ông tiến về phía bàn của mình. Được rồi, tôi đã kê đơn thuốc cho cô rồi đấy. Bây giờ cô xuống dưới nhà thanh toán tiền mua thuốc rồi có thể về được rồi. Người đàn ông nhìn người con gái kia được người y tá đưa đi khỏi phòng. Đó cũng là cả làm việc cuối cùng của anh ta hôm nay. Quay sang nhìn xác thai nhi, người bác sĩ tiện tay ném thẳng vào thùng rác. Sau đó anh quay về chiếc tủ gỗ để cởi chiếc áo trắng ra khỏi người. Sau lưng anh, người y tá đi đến nói: "Bác sĩ Tâm à, bệnh nhân đang hết rồi, tôi xin phép về trước. Có anh gì có gì anh về sau nhé." "Được rồi, cậu về đi." Tâm nhìn người y tá đi thẳng ra ngoài. Sau đó anh quay lại cánh tủ gỗ, treo chiếc áo bẩn lu vào bên trong tủ. Tâm lấy ra chiếc áo dài khoác vào người. Sau lưng anh bất giác có tiếng sột soạt vang lên, cùng với đó âm thanh nhõng nhẽo vọng ra từ dưới sọt rác. Tâm giật mình quay lại, anh nhìn chăm chăm vào sọt rác trước mặt, cho đến khi bàn tay đột nhiên xuất hiện. Bàn tay của đứa trẻ dính đầy máu đang bám vào thùng rác trèo lên. Tâm trợn mắt kinh hãi. Anh đưa tay dụi mắt nhưng hình ảnh đứa trẻ kia vẫn hiện ra trước mặt. Chỉ tay về phía đứa trẻ con, cả người của Tâm bấy giờ run rẩy. Cút đi. Mặc cho Tâm có đuổi thế nào, đứa trẻ kia vẫn đứng trước mặt. Đột nhiên nó nhún người nhảy thẳng lên trên mặt bàn, sau đó lại nhảy sang bên chiếc bàn bên cạnh. Nó đi đến bên cạnh chiếc khay inox, cầm con dao nhỏ cùng chiếc kéo rồi quay về phía của Tâm. Lại đây cắt đi. Chẳng phải mày thích cắt chúng ta lắm mà. Không, chúng mày là lũ ma quỷ, cút đi, đừng lại gần tao. Trước mắt của Tâm lúc này bên trong phòng đều là xác thai nhi, rất nhiều với những kích thước khác nhau. Mà chúng nhìn về Tâm rồi cười lên điên dại. Đầu của Tâm đau như búa bổ, anh đưa tay ôm đầu quỵ xuống đất. Ta không hề sợ chúng mày, ta giết chúng mày, ta có thể giết chúng mày thêm một lần nữa. Ta không có sợ đâu. Trong góc phòng, hai mắt của Tâm dần chuyển sang một màu tối, vẻ mặt ngờ nghệch mất kiểm soát. Tâm lao về phía bàn phẫu thuật tóm lấy con dao mổ. Được con dao mổ ra trước mặt, Tâm đâm liên tiếp không vào khoảng không. Vừa đâm Tâm vừa gằn giọng: "Tao giết chúng mày, chết này, ta không sợ chúng mày đâu." Sau một hồi đâm chấm liên tục, Tâm cười lên điên dại. Hắn ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hắn nhìn xuống bụng của mình, điệu cười ngờ nghệch lại vang lên. "Đây rồi, ta tóm được mày, ta đâm chết mày." Dứt câu, Tâm cầm con dao mổ mà đâm mạnh vào bụng của mình. Một vết rạch dài xuất hiện trên bụng của hắn. Máu tươi không ngừng chảy ra, thành âm nhóp nhép vang lên. Tâm thọc tay vào bụng của mình, hắn khô quắng tìm kiếm. Sau đó ruột gan của hắn cũng bị hắn kéo ra bằng sạch. Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Tâm đưa đoạn ruột lên trước mặt cười điên dại, vừa cười hắn vừa nói: "Đây rồi, ta tìm thấy mày rồi. Ta đâm mày chết. Còn cả mày nữa, ta đâm chết." Cứ như vậy con dao mổ hắn đâm đến thủng cả tay. Hắn đâm liên tiếp vào cả mặt, vào mắt, vào cổ. Một lúc sau hắn ngã vật ra mà chết một cách tức tưởi. Bên trong căn phòng, tiếng cười khúc khích của trẻ con lại vang lên. Những thân hình hài nhi đó giống như đang nhảy múa ăn mừng. "Mày mệt thì cứ lên giường ngủ trước đi, ở dưới này để tao lo liệu cho." Sau bữa ăn tối, Hoài nhìn Ngọc vui vẻ. Ngọc nhìn Hoài rồi nhớ ra chuyện gì, cô bảo: "Mày về quê à? Thế mày về bao lâu mày lên?" "Ta tính về quê một tuần tao lên. Lâu rồi ta không có về, nhân tiện nào về chơi. Mày có về quê không? Hay là mày đi lâu rồi mày cũng chưa về mà?" Ngọc cười gượng, cô đáp: "Ta không về được. Ta không còn mặt mũi nào để gặp mọi người nữa. Phải lại ta có lịch đi dạy gia sư nên chắc chẳng về được đâu." "Thôi, ai cũng có những sai lầm, mày đừng nghĩ ngợi nhé. Nếu mà bận việc thì để khi khác về cũng được. Mày đừng suy nghĩ quá rồi bệnh ra. Mày mới thế xong cơ thể chưa được khỏe đâu. Thôi ta thu dọn xong rồi ta lên sau, đi nghỉ trước đi." Vừa nói Hoài vừa kéo Ngọc đứng dậy. Ngọc gật đầu với Hoài rồi đi vào bên trong nhà vệ sinh. Không hiểu sao từ lúc ở chỗ bác sĩ Tâm đến giờ, phần dưới của Ngọc vẫn bị chảy máu. Ngọc nghĩ tầm có thể ai phá thai cũng bị như vậy, cho nên cô không để ý lắm. Ngọc thay băng rồi mới đi lên trên các xếp nằm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đến nửa đêm, căn phòng trọ của Ngọc dần dần chìm vào yên tĩnh. Tiếng cười khúc khích của trẻ con bất ngờ vang lên trong một căn nhà lớn. Sau tiếng cười là tiếng bước chân vang lên theo từng bậc cầu thang trong nhà. Trong căn phòng trên tầng 2 ở trên giường có một đôi nam nữ lõa lồ. Bật răng tiếng kéo kẹt của cánh cửa gỗ vang lên. Đứa trẻ đi đến bên cạnh nơi người con trai đang nằm. Nó cười lên khúc khích. Bố ơi, dậy đi bố ơi. Người con trai trên giường đột nhiên bật dậy, ngắn đưa mắt nhìn chung quanh. Cho đến khi thấy ở cuối giường là một đứa trẻ con toàn người bê bết máu. Mày là thứ quỷ quái gì thế? Đứa trẻ con đưa tay lên thành giường ngồi vắt vẻo, dây rốn dài thòng lòng từ trên giường xuống tận mặt giường. Đứa trẻ nhìn về người con trai kia cười nói. Bố không nhận ra con à? Con là con của bố. Bố bỏ mẹ con rồi. Bà bỏ mẹ con theo người đàn bà kia. Đúng không? Con nhớ bố lắm, nhớ cả mẹ. Bố mẹ về với con nhé. Người con trai tóm lấy chiếc gối ném về đứa trẻ. Cút đi, mày không phải con tao, cút đi. Bố đuổi con. Đây là nhà bố mà, cũng là nhà con. Bố đi theo con, đi theo. Rồi cả nhà mình sẽ đoàn tụ. Con sẽ có bố và cả mẹ. Cả nhà chúng ta đoàn tụ với nhau dưới âm ti. Đoàn đứa bé bật nhảy ra khỏi thành giường. Nó đi thẳng về phía cổ Huy. Bật giác nó nhảy lên người cổ Huy. Huy cố gắng vùng vẫy, anh cầm vào người đứa bé kéo nó ra khỏi cổ của mình. Quay sang bên cạnh nhìn thấy chiếc dao gọt hoa quả. Huy vật đứa trẻ kia xuống giường, hắn giơ con dao lên mà cười hành hạch. Bất giác bên tai của hắn có giọng nói vang lên. Anh Huy, anh làm sao vậy? Em đây mà, anh mau tỉnh dậy đi. Huy lắc đầu nhìn lại, trước mặt hắn bây giờ chính là người con gái kia. Thế nhưng khi hắn mới chỉ trước mắt một cái, thì ngay lập tức dưới giường biến đổi thành một đứa trẻ con cả người dính máu. Bố ơi, bố đi về với mẹ con đi. Huy giơ con dao lên, hắn tính đâm xuống. Thế nhưng rồi đứa bé lại biến thành người con gái. Anh Huy, là em mà anh làm sao vậy? Đâm đi, giết con đi. Nếu không con sẽ bắt bố đây bố ơi. Liên tiếp hình ảnh của người con gái và đứa trẻ thay phiên nhau xuất hiện trước mắt Huy, khiến cho hắn phát điên. Hắn gào lên rồi đâm thẳng con dao xuống. Máu tươi lập tức bắn ra dính đầy trên người của hắn. Dưới giường thân hành của đứa trẻ con dãy dụa, cộng với đó là tiếng khóc vang lên, khiến cho Huy cười lên điên dại. Mày hù tao đi, tao đâm chết mày, tao giết mày, mày không phải con tao. Ngay sau đó Huy đâm nhiều nhát vào người đứa trẻ kia, khiến cho người của đứa trẻ đứt đôi. Thế nhưng rồi Huy khi nhìn lại thì nằm dưới giường lại chính là cô gái. Huy rú lên kinh hãi ngã ngửa ra giường. Nhìn về xác người con gái nằm chết ngay trên giường, Huy không khỏi rú lên. Đầu óc của Huy trở nên mụ mẫm, nhìn xuống bàn tay dính đầy máu tươi, cộng với đó là xác người con gái nằm trên giường, Huy chỉ biết lắc đầu. Không phải tao, tất cả chỉ là ảo ảnh, tao không giết người. Không phải tao, con quỷ. Đúng vậy, tao vừa giết con quỷ. Bố ơi, bố giết người rồi đấy. Chính bố đã giết người, bố giết chị ấy. Giọng nói của trẻ con vang lên khiến cho Huy giật mình. Trước mặt của Huy, đứa trẻ con đang đứng trên ngực của người con gái nhìn về Huy mà cười. Tự nhiên đứa trẻ quay sang phía người con gái, nó thọc bàn tay nhỏ nhắn của mình vào mắt của người con gái kia rồi moi ra. Được con người giật trước mắt, đứa trẻ cười lên khúc khích. Nó chìa tay về phía của Huy rồi lên tiếng. Bố Huy, bố ăn không ngon lắm, con bóc ra cho bố ăn nè. Huy kinh hãi, anh bất ngờ nói. Ta không ăn, mày cút đi. Sau tiếng nói của Huy là tiếng cười của đứa trẻ kia vang lên. Nó đưa con mắt về phía miệng của mình mà cắn một cái. Một nửa con mắt bị nó cắn vào trong miệng. Tiếng nhai nhóp nhép vang lên. Đứa trẻ tỏ ra thích thú khi nó ngồi vắt vẻo trên người con gái kia mà ăn ngon lành. Bố ăn đi, ngon lắm đấy. Bố ăn đi này. Ta không ăn, ta không ăn, đừng lại gần tao. Mày là thứ ma quỷ, mày tránh xa tao ra. Huy vừa nói vừa bỏ dậy, anh tóm lấy con dao đâm liên tiếp về phía trước. Lúc sau bất ngờ Huy đâm thẳng con dao vào bụng của mình, tiếp đó là rất nhiều nhát đâm khác, cho đến khi mà Huy ngã gục nằm đè lên người con gái kia. Trong phòng tiếng cười khúc khích lại vang lên. Bóng của đứa trẻ bước ra khỏi căn phòng nhỏ, bóng dáng của nó đi ra ngoài ngôi cổng nhà rồi chìm sâu trong màn đêm tĩnh mịch. Mày về cẩn thận nha, có gì nhớ lên sớm trên này với tao. Sáng hôm sau, bên ngoài cổng nhà trọ, Ngọc tiến Hoài ra đến trước cổng. Cô mở cổng cho Hoài rồi vui vẻ dặn. chỉnh lại chiếc vali ở sau xe, Hoài cười bảo: "Ta biết rồi, mày trên này một mình nhớ tự chăm sóc bản thân, nếu có chuyện gì cứ gọi điện cho tao. Thôi tao về nha, mày trên này nghỉ ngơi chưa còn đi dậy." Tiếng xe máy của Hoài vang lên đi thẳng ra ngoài đường. Ngọc nhìn theo Hoài hòa vào trong dòng người, cô mới đóng cổng quay lại. Về đến phòng trọ, Ngọc tiện tay khóa chốt cửa rồi sau đó đi vào trong nhà vệ sinh. Bất giác bên ngoài có tiếng động khẽ vang lên, như có ai đó mở cổng của cô vậy. Ngọc giật mình, cô lên tiếng hỏi: "Ai vào phòng tôi đấy?" Đáp lại câu hỏi của Ngọc là sự yên lặng. Ngọc suy nghĩ rõ ràng cửa phòng cô đã khóa lại. Cô tự nhủ có khi nào Hoài để quên đồ quay lại. Ngọc vội vàng đi ra mở cửa nhà tắm. Cô nhìn ra ngoài nhưng không bóng dáng của Hoài đâu. Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. Cô đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. Cẩn thận hơn, Ngọc còn đi đến mở cửa tủ quần áo. Đến khi không thấy ai, cô mới an tâm đóng cánh tủ lại. Nhảy lên gác xếp, Ngọc vội vàng phi lên. Nhưng rồi ở trên đó cũng không hề có ai. Cô khẽ thở dài, tự nhủ có khi nào tiếng động cô vừa nghe ở phòng bên cạnh vọng sang. Quay sang tóm lấy chiếc điện thoại, Ngọc đi xuống bên dưới. Cô mở tủ lạnh lên một số đồ để nấu cơm, chút nữa ăn còn đi dậy thêm. Tiếng dao thớt vang lên lạch cạch. Ngọc còn đang chăm chú nấu cơm thì đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó vừa chạy ngang ở bên ngoài. Ngọc giật mình quay sang tiến ra bên ngoài, đưa mắt nhìn một lượt nhưng lại chẳng hề có ai. Đưa tay lên gãi đầu, cô lẩm bẩm nói: "Quái lạ, rõ ràng vừa rồi có thứ gì đó chạy qua đây." Ngọc quay người tính đi về bàn bếp thì đột nhiên có tiếng cười khúc khích như của trẻ con vọng lên. Cô giật mình nhìn lại, tiếng cười kia dường như phát ra từ bên trong chiếc chăn ở trên giường. Bất ngờ Ngọc cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô đi về chiếc chăn, sau đó đưa tay cầm vào kéo ra. Thế nhưng trước mặt Ngọc lại không hề xuất hiện đứa trẻ nào như cô nghĩ. Ngọc rũ chiếc chăn ở trên giường, sau đó cô còn cúi xuống nhìn gầm giường, nhưng lại không thấy đứa trẻ nào. Cô thầm nghĩ chẳng nhẽ khi nãy cô nghe nhầm hay sao. Cầm lại chiếc chăn, Ngọc quay trở lại nhà bếp. Bên ngoài giường đứa trẻ con đột nhiên xuất hiện. Nó chui từ trong chiếc chăn ra, đi đến bên cạnh tường, nó ngó đầu nhìn về Ngọc. Tiếng cười khúc khích của nó vang lên nhỏ nhẹ: "Chị gửi em tiền gia sư mấy cái buổi vừa rồi nha. Từ lúc dạy thằng bé nhà chị á, điểm số nó thay đổi đáng kể đó. Em cứ theo lịch qua dạy thằng cu nhà chị. Thôi muộn rồi, em về cẩn thận." Bên ngoài cổng căn biệt thự, người đàn bà từ ngoài 40 đưa cho Ngọc cái phong bì. Cất phong bì đi, Ngọc mỉm cười: "Dạ em sẽ cố gắng hơn. Em xin phép chị em về à. Chị vào nhà đi." Ngọc quay người ra xe nhanh chóng rời đi. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, thế nhưng ngoài đường người đi lại tấp nập. Bất giác Ngọc cảm thấy trong người có chút nặng nề. Cô tiện đường đi lượn một vòng để tâm trạng trở nên thoải mái. Ngọc cứ như vậy đi mãi, cô đi hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác. Cô đi cả quả những con phố mà ngày trước cô và Huy đi cùng nhau. Thế nhưng lúc này Ngọc không còn cảm giác đau lòng như lúc trước. Có lẽ cô đã mạnh mẽ hơn, hoặc là cô đã dần quên đi được Huy. "Ngọc hả em, sao hôm nay lại về muộn vậy?" Dắt xe vào tầng một khu nhà trọ, Ngọc vừa dắt xe đến cổng gặp chị Hiền đi ra. Thấy chị hỏi, cô liền gật đầu chào rồi bảo: "Dạ em đi dạy về, mà muộn vậy chị còn đi đâu?" "Chị đi quẩy với đám bạn. Mình độc thân mà phải đi chơi chứ em. Không đi chơi sau này lấy chồng á, có muốn đi cũng chẳng được. Thôi bạn chị đang chờ, có gì em khóa cổng giúp nhé." Chị Hiền nói xong liền phóng cả vọt đi. Không cảnh nhanh chóng quay vào yên tĩnh. Ngọc chống xe vào gốc sân, sau đó cô khóa cổng lại. Bất giác sau lưng của Ngọc có thứ gì đó vọt qua, khiến cho cô giật mình quay lại. Ngọc chạy về cầu thang xem rốt cuộc là thứ gì, nhưng rồi không thấy gì cả. Đưa tay lên gãi đầu, Ngọc lẩm bẩm: "Mình sao vậy? Chả lẽ mình uống thuốc xong bị ảo giác?" Vừa nói Ngọc vừa đi về cầu thang, tiếng bước chân của cô vang lên trên từng bậc. Quay trở về phòng trong trạng thái mệt mỏi, Ngọc lấy quần áo vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Sau khi tắm xong, Ngọc đi lên trên gác xếp rồi tắt điện đi ngủ. Lấy chiếc điện thoại ra nằm lướt lướt, Ngọc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong phòng đột nhiên tiếng cười của trẻ con lại vang lên, cộng với đó hình ảnh của đứa trẻ con xuất hiện. Nó nhún người nhảy theo từng bậc cầu thang gỗ dẫn lên trên gác xếp nơi Ngọc đang nằm. Lúc sau có tiếng nói chuyện của trẻ con vang lên. Mẹ Ngọc ơi, mẹ dậy đi. Tiếng gọi của đứa trẻ khiến cho Ngọc giật mình mở mắt. Cô quay đầu nhìn xuống bên dưới, thấy đứa trẻ cả người đỏ như máu xuất hiện. Dáng vẻ của nó vui sướng nhảy tung tăng trước mặt của cô. Thấy đứa trẻ, Ngọc không khỏi kinh hãi. Cô quay sang tính cầu cứu Hoài, nhưng rồi lúc này mới nhớ ra Hoài đang về quê. Đứa trẻ đưa tay bám vào lằn cằn gác xếp, nó cười lên thích thú miệng mấp máy. Mẹ Ngọc sao vậy? Mẹ Ngọc xem con dẫn ai đến cho mẹ Ngọc này, ở ngoài cửa đó. Ngọc theo bản năng cô quay đầu nhìn sang. Bên ngoài cánh cửa xuất hiện thân ảnh của người tiến vào. Ngọc thấy người kia không khỏi ngạc nhiên lắp bắp. À, anh Huy. Dáng vẻ ngạc nhiên của Ngọc nhanh chóng chuyển sang giận dữ, cô quát lớn. Anh đến đây làm gì? Anh cút đi. Ở đây không bao giờ cho phép anh được đến. Anh cút khỏi đây. Ngọc nói đến đây nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống. Ở bên dưới nhà Huy vẻ mặt phần buồn tủi, anh nói. Anh xin lỗi. Xin lỗi em và con rất nhiều. Tất cả tại anh. Nếu không thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Anh đừng nói nữa. Tôi hận anh. Cả cuộc đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Anh cút đi khỏi cuộc đời của tôi. Nói đến đây thì ngực của Ngọc như đau thắt lại. Cô nhìn đưa tay lên trên ôm ngực. Có vẻ như Ngọc đã quên đi sự hiện diện của đứa trẻ kia. Cho đến khi giọng nói của nó lại vang lên. Mẹ Ngọc ơi, con mang bố về cho mẹ Ngọc rồi. Mẹ Ngọc có đi theo bố con không? Cả nhà chúng ta đoàn tụ. Mẹ và bố sẽ ở bên cạnh con, yêu thương con. Mẹ Ngọc đi cùng bố con nhé. Đứa trẻ vừa nói vừa chia tay về Ngọc như mời gọi. Không, ta không đi với ai, ta không cần ai. Tất cả chúng mày cút khỏi đây, để cho cuộc sống của tao yên đi. Ngọc vừa nói ngất câu, bất ngờ đứa trẻ con cười lanh lảnh. Nó nhảy phát khỏi lan can xuống giường tiến về Ngọc. Mẹ phải theo con. Cả gia đình mình phải ở bên nhau. Con muốn có bố có mẹ. Hai người giết chết con. Hai người phải đi với con. Vừa nói đứa trẻ cứ vừa tiến về phía Ngọc. Cả mắt của nó bất ngờ trợn ngược lên đỏ như máu. Ngọc đưa tay chắn trước mặt, cô đạp chân vào người lùi lại đằng sau. Cho đến khi lưng của Ngọc chạm vào tường, cô run rẩy. Ta không phải mẹ của mày. Mày đừng tiến lại đây. Tao xin mày tha cho tao đi. Ta không phải mẹ của mày. Ngọc đưa hai tay ôm đầu khóc nức nở. Trước mắt cô giọng nói của đứa trẻ lại vang lên. Mẹ sao vậy? Con làm mẹ sợ hả? Mẹ đừng khóc. Mẹ đi với con đi. Mẹ sẽ không phải khóc nữa. Mẹ sẽ được ở bên con, bên bố. Mẹ sống hạnh phúc. Chẳng phải mẹ rất yêu bố. Con mang bố về cho mẹ đây. Không. Tao không muốn đi theo ai. Tao ghét anh ta. Tao ghét cả mày. Tất cả hãy tránh xa cuộc đời của tao đi. Ngọc không còn giữ được bình tĩnh, cô liên tục lắc đầu, miệng cô lặp đi lặp lại câu nói trên. Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông điện thoại khiến Ngọc giật mình tỉnh dậy. Cô quay sang thấy mình đã khóc ướt cả gối từ bao giờ. Mở điện thoại ra nhìn, Ngọc thấy nhắn người nhắn tin là Hoài. Cô liền mở điện thoại ra xem. Bên trong điện thoại là bức ảnh cộng với một đoạn tin nhắn. Mày à, có chuyện lớn rồi, thằng Huy nó chết. Vừa tối nay công an phát hiện xác nó cùng con người yêu chết ở trong nhà. Hai đứa chúng nó chết kỳ sợ lắm. Tao có lấy được ảnh này để tao gửi cho mày coi. Ngọc kéo xuống nhìn tấm ảnh thì không khỏi kinh hãi. Trong ảnh cả Huy và người con gái kia đều trần truồng. Cái con gái hai bên mắt bị khoét, gương mặt bị đâm đến biến dạng. Còn về phần của Huy, trên cơ thể anh xuất hiện nhiều vết đâm khác nhau. Cộng với đó là phần bụng bị rách toạc, khiến ruột gan theo đó chảy cả ra bên ngoài. Bất giác Ngọc có phần giật mình, cô nhớ lại thân ảnh của Huy trong giấc mơ. Cả người của anh ta toàn là máu me, cộng với đó phần bụng của anh ta. Đúng vậy, phần bụng của anh ta Ngọc thấy một vết rạch lớn. Cả người của Ngọc run lên, cô bỏ dậy nhìn xuống dưới. Không hiểu sao cửa phòng cô đã mở từ bao giờ. Ngọc vội vàng quay sang bật công tắc điện, cô chạy xuống dưới đóng chặt cánh cửa phòng. Ngọc chạy lên giường, cô cầm điện thoại nhắn tin kể lại giấc mơ của mình. Cô còn đang mải nhắn tin cho Hoài thì đột nhiên bên ngoài có tiếng cười khúc khích, cộng với đó là tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng của Ngọc. Tiếng gõ cửa khiến cho Ngọc như chết lặng. Cô quay sang nhìn chăm chăm về bên cửa phòng. Bên dưới tiếng gõ cửa kia lại vang lên. Mẹ, mẹ mở cửa cho con. Cùng lúc này chiếc điện thoại bên cạnh Ngọc rung lên, Cô quay sang thấy người gọi là Hoài liền vội vàng bấm máy. Ngọc còn chưa kịp nói câu nào, đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, cộng với đó là ánh điện trong phòng chập chờn rồi vụt tắt. Bên ngoài cửa, bóng dáng của Huy cùng đứa trẻ tiến vào bên trong. Đột nhiên con mắt của Huy rơi thẳng xuống, cộng với đó máu tươi không ngừng chảy ra. Ngọc chỉ kìm rút lên một tiếng rồi ngất lịm. Trong điện thoại giọng nói của Hoài vọng ra. Ngọc, mày đâu rồi? Alo, mày có nghe tao nói không? Ngọc ơi! Mặc cho Hoài có gọi thế nào, Ngọc vẫn không trả lời cô. Bên dưới nhà, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, cộng với đó là đồ đạc rơi loảng xoảng. Tiếng cười của đứa trẻ con vang lên khúc khích, đôi lúc còn có tiếng khóc nức nở của Ngọc vang lên. Ngọc ơi, mở cửa cho tao Ngọc ơi! Bên ngoài cửa, giọng nói của Hoài vang lên, sau đó là giọng của người đàn bà. Ngọc ơi, con có nghe gì không? Bác là mẹ của Hoài đây, mở cửa đi. Bên ngoài cửa, ngoài hai mẹ con của Hoài còn một ông cụ tuổi đã cao. Ông cụ ra hiệu cho mẹ con Hoài dừng lại, sau đó nói: được rồi con bé, không thể gọi nó được đâu, mọi người phá cửa đi. Hoài nhìn ông cụ rồi bảo: dạ thầy, nhưng mà cái này phải hỏi chủ nhà, cái này không kịp nữa, phá cửa đi. Hoài gật đầu với ông cụ, sau đó cô chạy sang mấy phòng bên cạnh để nhờ người phá cửa. Tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, lúc sau cánh cửa bị đập tung. Bước vào trong phòng, nhìn đồ đạc rơi loằng xoằng dưới đất, Hoài vội vàng cất tiếng: Ngọc ơi, mày đây rồi Ngọc ơi. Hoài vội chạy về phía cầu thang dẫn lên trên các xếp, nhưng rồi cô bị ông cụ kia kéo lại. Ông cụ ra hiệu cho Hoài đi phía sau ông. Lên trên các xếp, xuất hiện trước mặt Hoài là Ngọc đang ngồi thất thần bên ô cửa sổ, thi thoảng lạnh nhuyễn ra cười. Hoài nhìn về phía của Ngọc cho đến khi cô thấy dưới tay của Ngọc máu tươi đang không ngừng chảy ra. Ngọc, mày sao thế này Ngọc ơi? Tao gọi mày nghe gì không? Ông cụ ra hiệu cho Hoài dừng lại. Nó không còn là bạn của cô. Được rồi, cô đứng im, mọi chuyện để ta giải quyết. Mẹ của Hoài giờ đã lên đến nơi, bà vỗ nhẹ vào vai của Hoài. Cứ để cho thầy Phong đi con, mọi chuyện cứ để cho thầy giải quyết. Con an tâm, Ngọc không sao đâu. Thầy Phong lấy trong túi ra hai hũ một nước màu, sau đó thầy lấy một cành cây nhúng vào thứ nước kia. Quay sang phía mấy người đàn ông kia, thầy Phong bấy giờ bảo: hai người mau qua giúp ta giữ cô gái này. Hai người đàn ông ngập ngừng, nhưng rồi khi nhìn vào mắt của thầy Phong, hai người lập tức làm theo. Thế có người động vào mình, Ngọc lập tức giãy giụa, cô quát lớn: chúng mày là ai? Thả tao ra! Một người đàn ông quay sang nhìn hỏi thầy Phong: thầy ơi, bây giờ phải làm sao? Thầy Phong ra hiệu cho người đàn ông kia im lặng. Sau đó thầy cầm cành cây quất vào người của Ngọc. Từng tiếng vụn vang lên, sau đó tiếng gào lên đau đớn của Ngọc. Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người đàn ông. Cô ngẩng mặt trợn mắt đe dọa thầy Phong. Giọng nói của cô lúc này giống như con đứa trẻ vang lên: mày là ai? Muốn gì? Thả tao ra! Thầy Phong không trả lời Ngọc. Thầy cứ như vậy vụt cảnh cây liên tiếp vào người của Ngọc. Tiếng gào đau đớn của Ngọc vang lên ngày càng lớn: tha cho tôi! Xin thầy tha cho tôi! Nhà ngươi biết tại sao ta chỉ đánh ngươi chứ không dùng gậy phép đập hồn phách của ngươi tan đi? Dạ, tôi không biết. Thầy Phong thở dài đáp: ta biết người chính là đứa trẻ yếu mệnh. Ta biết chính người đã giết chết những người kia. Thế nhưng chuyện này ta không có nhắc đến, đó cũng là kinh nghiệp của những người này gây ra. Nhưng người con gái này ta đã có mặt ở đây thì không thể để cho người động hành. Giờ nhà ngươi có tha cho người con gái này không? Tôi không. Đây là mẹ tôi. Chính bà ta giết tôi không thể tha thứ. Bà ta phải xuống với bố con tôi. Nếu mà người đã không buông bỏ chấp niệm thì đừng trách ta. Ta không thể để cho người hãm hại người khác. Giờ ta hỏi lại người lần cuối, người có tha cho người con gái này không? Sau đó theo ta thu thập. Vừa nói thầy Phong vừa lấy ra một lá bùa rắn vào cành cây. Thế vậy Ngọc vội chắp tay: dạ xin thầy tha cho, tôi đồng ý theo thầy, xin thầy tha. Được, nếu đã đồng ý thì người thoát ra khỏi người con gái này đi. Ngọc gật đầu với thầy Phong, sau đó cô ngã vật ra đất. Quay sang phía Hoài, thầy Phong bấy giờ lập tức nói: mà đưa con bé vào bệnh viện, phải lập tức cầm máu, nếu không cô gái này sẽ gặp nguy hiểm. Nghe thầy Phong nói đến đây, Hoài vội đưa Ngọc tới bệnh viện. Ba ngày sau, trong bệnh viện, Ngọc cuối cùng tỉnh lại. Cơ mở mắt thấy chị gái mình cùng bố mẹ và cả Hoài đứng trước mặt thì ngạc nhiên, giọng của cô yếu ớt: mọi người sao lại ở đây? Mẹ Ngọc thấy con gái tỉnh thì sụt sùi khóc. Chị gái Ngọc ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ giọng: mọi người đều biết hết chuyện rồi, thôi thì chuyện cũng đã qua, không phải lỗi tại em. Sau này nếu có chuyện gì em nhớ bảo mọi người, không được tự mình giải quyết. Ngọc gật đầu với người chị gái, cô vòng tay ôm lấy mẹ mà mếu máu khóc. Cùng lúc ở bên ngoài hành lang, Hoài đứng nói chuyện với người bác sĩ, chỉ thấy bác sĩ lắc đầu nói: tình trạng bạn cô tuy cho rằng đã không còn đáng ngại, thế nhưng có một chuyện chúng tôi cần thông báo cho gia đình biết. Bạn của cô vì phá thai tại cơ sở bất hợp pháp, lại thêm tử cung bạn cô quá mỏng, việc nào thai sẽ khiến cho bạn cô sau này không thể mang thai được nữa. Tuy rằng chúng tôi nói là không thể, nhưng vẫn có thể có trường hợp may mắn, việc này cũng phải dựa vào phúc đức của gia đình. Hoài gật đầu cảm ơn người bác sĩ, cô đi đến bên cạnh cửa nhìn về phía gia đình của Ngọc. Cô không biết chuyện này sẽ phải nói với mọi người thế nào, hay là cô giữ bí mật này làm của riêng. Vẻ mặt của Hoài thoáng đượm buồn. Sau lưng cô, người đàn bà đi đến đặt tay lên đầu của cô xoa nhẹ. Hoài quay sang ôm lấy mà cười gượng gạo. Ánh mắt của cô nhìn về xa xăm, cô nghĩ đến tháng ngày sau này của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.